Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 025 Người trồng cây cùng rắn. Từ Thái Bình có thể là bị sự tình gì chậm trễ bước chân. Cũng hoặc là hắn thời điểm ra đi. Chỉ là tượng trưng tìm về mặt mũi. Thả nói dọa mà thôi. Nói tóm lại, một đêm này, đám người ngủ say sưa, cho đến trời sáng choang, đều không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Sáng sớm 7 lúc, mọi người không sai biệt lắm cũng đều đi lên. Vinh Đào Đào đêm qua trực ban là tại 1-3 giờ. Giấc ngủ nát bét, cả người hỗn loạn, đầu có chút mộng, ở trong môi trường này. Cho dù là có người gác đêm, Vinh Đào Đào cũng thời khắc cảnh giác, căn bản ngủ không an ổn. Ai? Chấm ngoặc kép, lúc này Vinh Đào Đào đang đứng tại cửa hang, nhịn không được thở dài. Hay là trong nhà giường lớn tốt, không cần lo lắng đề phòng. Mau tới, Đào Đào, ăn cơm á. Sau lưng, truyền đến Tôn Hạnh Vũ thanh âm. Vinh Đào Đào cúi người, một tay cầm lên hai cái trắng trắng tiết động, thuận tay ăn hai cái. Lúc này tinh thần không ít, hắn một bên phi phi phi lấy, vừa đi về phía trong động. Quân lương thật đúng là cái thứ tốt, nhất là tại trong băng thiên tuyết địa này. Từ nóng pilaf thịt dê, lại phối hợp một hộp thịt heo đồ hộp, nha tương đương tươi sống sướng chết. Nhưng bầu không khí quỷ dị chính là, trong động quật, trừ đám người ăn cơm thanh âm, không có người nói chuyện, ai cũng không ngốc, nhất là Vinh Đào Đào đoàn đội đám người, cũng đều biết, ăn bữa cơm này đằng sau, Trịnh Thiên Bằng đoàn đội cũng là thời điểm nên rời đi. Đêm qua, hai chi đoàn đội đã ước định cẩn thận, Trịnh Thiên Bằng đoàn đội chỉ có thể ở nơi này tá túc một đêm. Vinh Đào Đào nhìn xem chuyên tâm ăn cơm, lại dị thường trầm mặc Trịnh Thiên Bằng đoàn đội đám người. Hắn còn đang suy nghĩ lấy một hồi làm như thế nào mở miệng tiễn khách. Lúc này, nhà mình đoàn đội Chu Đình lại là đột nhiên mở miệng. Hạnh Vũ, hở. Tôn Hạnh Vũ cầm trong tay chén giữ ấm, ngay tại miệng nhỏ nhếch nước nóng. Nhìn xem bên cạnh lang thôn Hồ Yết Lý Tử Nghị, nghe được bạn cùng phòng triệu hoán, nàng quay đầu, một mặt tìm kiếm nhìn về hướng Chu Đình. Chu Đình sắc mặt có chút xấu hổ, mở miệng nói, ta nhìn hai chúng ta chi đoàn đội phối hợp rất tốt. Đêm qua bọn hắn liền giúp chúng ta chia sẻ trực đêm nhiệm vụ. Nghe được câu này, lang thôn Hồ Yết Lý Tử Nghị ngừng đào cơm động tác, nắm trong tay lấy quân lương gói cơm. Đảo mắt nhìn về hướng Chu Đình. Chu Đình cười cười, tựa hồ là càng nói càng có lực lượng. Nhiều người lực lượng lớn nha. Ta muốn lấy, muốn không để bọn hắn lưu lại. Chúng ta cộng đồng vượt qua nan quan. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng lại. Vinh Đào Đào nhíu mày, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Là lạ, phải biết, tại hôm qua thu lưu Trịnh Thiên Bằng đoàn đội thời điểm, Vinh Đào Đào còn cố ý quay đầu hỏi thăm các đội viên ý tứ. Tôn Hạnh Vũ nói một câu, động quật địa phương lớn. Ý tứ rất rõ ràng. Nguyện ý thu lưu đối phương. Nhưng là cái này Chu Đình nhưng là làm đà điều. Nàng cái kia cự tuyệt ý vị phi thường minh xác. Là cái gì để nàng trong một đêm cải biến tâm tư? Đột nhiên liền muốn chi này mới tới đội ngũ lưu lại. Chu Đình là cùng ai một tổ trị cương? Ta ngẫm lại, rạng sáng 5 đến 7 điểm ngăn, Chu Đình là cùng đối phương đoàn đội, Văn Oánh một tổ. Vinh Đào Đào nhịn không được quay đầu, nhìn về hướng đống lửa đối diện Văn Oánh. Lúc này nữ hài cầm trong tay lương khô, chính một mặt hài lòng bộ dáng, nhìn xem Chu Đình khẽ gật đầu. Ngoạ tao, Chu Đình đây là bị đón mua. Văn Oánh hứa hẹn cho Chu Đình cái gì rồi? Nhìn Văn Oánh ngày hôm qua bị làm hư biểu hiện, đoán chừng cũng là người có tiền nhà đại tiểu thư đi. Hẳn là không thiếu tài nguyên. Lục Mang đột nhiên mở miệng nói, số người của chúng ta đủ rồi. Mặt khác, ước định chính là ước định. Tại Vinh Đào Đào trong đoàn đội, Lục Mang hiển nhiên cùng Chu Đình là cùng một cấp bậc. Vinh Đào Đào, Tôn Hạnh Vũ, Lý Tử Nghị ba người này có 3 năm đồng môn tình nghĩa. Nhưng là Lục Mang cùng Chu Đình, đều là hai ngày này mới quen bạn cùng phòng. Hai người bọn hắn có thể cùng chi này đoàn đội tổ cùng một chỗ. yếu tố vận khí chiếm cứ đại bộ phận. Luôn luôn trầm mặc Lục Mang, ngay tại lúc này nói ra lời như vậy, thái độ biểu đạt phi thường minh xác, mà lại cũng đem chính mình cùng Chu Đình hoàn toàn đã phân biệt ra. Huynh đệ, đừng nói như vậy, tình huống có biến nha. Đối phương đoàn đội dê đầu đàn Trịnh Thiên Bằng đột nhiên mở miệng nói chuyện, mang trên mặt dáng tươi cười, thái độ vẫn như cũ giống ngày hôm qua dạng hữu hảo, nhưng tựa hồ cũng không tính hoàn thành ước định. Trịnh Thiên Bằng tiếp tục nói, động quật này lớn như vậy, hoàn toàn có thể dung hạ được tất cả chúng ta, lại để cho chúng ta ra ngoài tìm kiếm mặt khác điểm dừng chân. Chúng ta lại được ở bên ngoài tìm tới rất lâu. Đúng thôi, đúng vậy a, người a, tốt nhất vẫn là thiện lương điểm tương đối tốt, không có khả năng trơ mắt nhìn người khác chịu tội a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Thiên Bằng trong đoàn đội truyền đến mấy đạo thanh âm, mà Trịnh Thiên Bằng cũng là quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói, đêm qua phối hợp của chúng ta thật rất tốt, hôm nay chúng ta tiến thêm một bước thay đổi nhỏ một chút từng cái đội viên nên gánh chịu trách nhiệm, ta muốn, chúng ta nhất định có thể thư thư phục phục sống qua mấy ngày sắp tới. Văn Oánh cũng nói, ở một bên nói giúp vào, động quật lớn như vậy, hoàn toàn có thể dung hạ được chúng ta hai chi đoàn đội. Ai cũng không cần thiết lại đi ra ngược đạp tuyết, ngươi không cần nhỏ mọn như vậy, tựa như đêm qua một dạng, đều là chuyện một câu nói. Ha ha, Trịnh Thiên Bằng cười cười, nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, đích thật là chuyện một câu nói, nơi này lớn như vậy, nhiều một chi đoàn đội cũng đầy đủ dung hạ, không cần thiết luôn muốn đem qua ước định, dù sao chúng ta tìm được tốt hơn phương thức hợp tác. Đúng vậy a, đúng vậy a, tiện tay mà thôi, động quật này cho tới bây giờ đều không phải là ai nhà. Huynh đệ, đội trưởng của chúng ta tư thái thả thấp như vậy, ngươi cũng không cần thiết một mực bưng. Dễ dàng xảy ra chuyện. U a, lời này ngược lại là có chút ý tứ a. Vinh Đào Đào không khỏi tăng nhanh đào cơm tốc độ. Sột soạt sột soạt, chấm ngoặc kép, tại trước mắt bao người, Vinh Đào Đào bới xong quân lương trong túi cơm, lau lau miệng, nói, tiện tay mà thôi dạng này từ ngữ, chỉ có chúng ta đoàn đội có thể nói, chỉ có bố thí một phương có thể nói, cầu xin một phe là không xứng nói. Trịnh Thiên Bằng nụ cười trên mặt cấp tốc thu liễm, Văn Oánh sắc mặt cũng cứng ngắc lại xuống tới. Trịnh Thiên Bằng mở miệng nói, anh em, ngươi không cần thiết nói như vậy, nhất định phải nói như vậy nha. Vinh Đào Đào tiện tay ném xuống trong tay quân lương túi, nói, ngươi như thế của người phúc ta, đến làm cho ngươi tiện nội cùng các khuyển tử đều biết a. Nói, Vinh Đào Đào có chút nghiêng đầu, ra hiệu một chút đối diện Văn Oánh cùng Trịnh Thiên Bằng đoàn đội cả đám. Trịnh Thiên Bằng cái kia cấp tốc thu liễm dáng tươi cười, dần dần âm trầm xuống. Vinh Đào Đào vừa cười vừa nói, sinh khí à nha, cái này đúng rồi, nói chuyện đến tìm đúng tự thân định vị. Trịnh Thiên Bằng bỗng nhiên đứng người lên, trầm giọng nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Phần phật, trong động quật người đều đứng lên. Vinh Đào Đào đồng dạng đứng người lên, nhếch miệng, xác thực nói, là ngươi dạy ta làm việc, hôm nay ngươi có thể không tuân thủ ước định, muốn cùng ta hợp tác cùng có lợi, ngày mai ngươi liền có thể thủ ước định. Vinh Đào Đào rất xác định phán đoán của mình, hắn cũng biết, nếu như cứ như vậy xám xịt mang theo đám người rời đi, đoàn đội của hắn cũng liền nên tản, càng quan trọng hơn là Vinh Đào Đào luyện là phương thiên họa kích, đột xuất một cái bá đạo cường thế, hắn luyện được cũng không phải chủy thủ, người luyện khí, khí, đồng dạng luyện người, một người võ nghệ đi là đường chết gì, tại khách quan phương diện bên trên, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ảnh hưởng đến một người xử thế thái độ. Nói, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Chu Đình, nói, thất thần làm gì nha, mau tới thôi. Chu Đình sắc mặt có chút khó xử, há to miệng, lại là không có thể nói đi ra cái gì. Đình Đình, tới. Văn Oánh là thật cương, hướng về phía Vinh Đào Đào mặt nói một câu. Tại Tôn Hạnh Vũ kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, Chu Đình cúi đầu. đi hướng Trịnh Thiên Bằng đoàn đội. 3 ngày bạn cùng phòng. Dù sao không phải 3 năm bạn cùng phòng. Ấy, nói thật, Vinh Đào Đào đối với Văn Oánh nói ra. Ta không biết tại 2 giờ bên trong, ngươi là thế nào xúi dục Chu Đình. Nhất là tại đêm qua. Nàng thế nhưng là chúng ta trong đoàn đội một cái duy nhất minh xác biểu thị. Không chứa chấp các ngươi đoàn đội người. Tóm lại, ta có câu nói đến tặng cho ngươi. Nàng hôm nay có thể lắc lư đến đội ngũ của ngươi. Ngày mai, cũng có thể lắc lư đến người khác đội ngũ. Chu Đình vốn là sắc mặt tái nhợt, càng thêm trắng bạch, việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích, Trịnh Thiên Bằng đột nhiên mở miệng, đánh gãy Vinh Đào Đào lời nói. Tiếp tục nói, ta muốn hợp tác cùng có lợi, nhưng xem ra ngươi quyết tâm, một con đường đi đến đen. Vinh Đào Đào nhận lấy lục mang đưa tới Phương Thiên Họa kích. Nói, con người của ta, chỉ nhận vũ trang sống mái với nhau, không nhận hòa bình diễn biến. Ngươi nếu là cái tán khách, ta còn thực sự liền có thể tiếp nhận ngươi. Vấn đề là, ngươi thế nhưng là mang theo đoàn du lịch tới. Ngươi hôm nay có thể nói ra lời này đến, ngày mai những cái kia không nghe lời. Ngươi thấy ngứa mắt. Cả đám đều đến bị ngươi đá ra động quật. Nghe vậy, sắc mặt âm trầm Trịnh Thiên Bằng đột nhiên liền cười. Cũng là cái người biết chuyện. Chúng ta có 7 cái. Các ngươi chỉ có 4 cái. Các ngươi bây giờ rời đi động quật. Ta cam đoan không ai biết di động các ngươi. Có lẽ các ngươi ở bên ngoài còn có thể tìm tới cơ hội sinh tồn. Văn Oánh nghiêm nghị nói. Đúng, cút nhanh lên. Tốt nhất ở bên ngoài tìm tới 3 ngày 3 đêm điểm dừng chân. Chết cóng ở bên ngoài. Nếm thử đó là cái gì tư vị? Dễ chịu. Văn Oánh triệt để dễ chịu. Nếu lời đã nói ra, Văn Oánh cũng liền không ẩn giấu. Nàng rốt cục nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Tâm tình có thể nói là không gì sánh được thông suốt. Vinh Đào Đào xoa xoa Phương Thiên Họa kích báng kích. Quay đầu nhìn về hướng Lý Tử Nghị. Nói. Đi Lý Tử Nghị cười lạnh một tiếng, đỉnh đỉnh trường thương trong tay, ý vị rất rõ ràng. Một bên, Tôn Hạnh Vũ đồng dạng nắm chặt trường thương, dưới chân là cái kia bị đánh lật chén giữ ấm. Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn về hướng trầm mặc Lục Mang. Có chút nhíu mày, Lục Mang trở tay hướng phía sau tìm kiếm, nắm chặt nơi bả vai chuôi kiếm. Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ gật đầu. Nhìn về hướng Trịnh Thiên Bằng, ngươi nghĩ rằng chúng ta là 4 người. Trịnh Thiên Bằng có chút híp mắt lại, thuận tay tiếp nhận sau lưng đồng bạn đưa tới đại đao. Vinh Đào Đào chân trái một băng, chân phải bỗng nhiên đạp một cái sau lưng vách tường. Cả người giống như tạc đạn đồng dạng đánh phía đối phương đoàn đội. Ta thương hiệu hôm nay liền nói cho ngươi, cái gì gọi là đĩa trái cây. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.